Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 466, em họ cô thật sự rất ngốc. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88.net. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88.ne. Trong phòng khách, Phương Ngọc Đức mỉm cười, ngồi với Lâm Mạc Huy như một người bạn cũ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.NE, không lâu sau khi Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đến đây. Họ nằm trên ghế sofa và hôn mê. Nhìn thấy tình cảnh này, nụ cười của Phương Ngọc Đức càng thêm rạng rỡ. Đây là kết quả của việc bị trúng độc 7 vị, nhưng Lâm Mạc Huy không hề ngủ gật. Điều này khiến ông ta khá bất ngờ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.NE, nghĩ kỹ lại. Thực lực của Lâm Mạc Huy không hề yếu, hẳn là nội lực trấn áp độc 7 vị, nhưng làm thế nào điều này có thể xảy ra được? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.NE, anh có thể trấn áp độc 7 vị của mình, nhưng anh không thể đàn áp độc 7 vị trong người Hứa Thanh Mây. Anh không bị ảnh hưởng gì sao? Nhìn thấy ông ba nhà họ Phương đưa ông chủ tới. Phương, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.NE. Ngọc Đức cười rạng rỡ hơn. Ông ta đứng dậy cười nói. Anh Lâm, để tôi giới thiệu với anh. Vị này là Sandro, cao thủ của tộc độc dược Mộc Giang. Ông ấy là một thần y, mọi người nên biết. Tộc độc dược Mộc Giang là một nơi có thủ thuật hạ độc đứng đầu. À mà, món salad rau anh ăn tối nay là do độc dược ông ấy đích thân chế tạo. Mùi vị thế nào? Vẻ mặt Lâm Mạc Huy bình tĩnh. Anh khẽ nói nhỏ, ông Phương, ông và tôi không có thù oán gì. Tại sao ông lại làm chuyện này với tôi? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.NE, Phương Ngọc Đức cười nói. Hai chúng ta vốn dĩ không có ân oán, thù hận, nhưng mà, anh vừa rồi xen vào chuyện của gia đình chúng tôi. Thật là có tự nhiên rước thù chuốc oán. Khu biệt thự anh mua có một nửa kinh phí của gia đình chúng tôi. Anh nói xem tôi không thể lấy lại khu biệt thự này sao? Tôi đã chu tính mọi thứ. Ai biết được việc các anh xông vào lấy đi công trình khu biệt thự. Anh Lâm, anh như thế này không phải có chút không thích hợp sao? Nhớ đọc truyện trên truyện 88.net để ủng hộ team nha. Lâm Mạc Huy liếc anh một cái. Nếu nói như vậy, là ông hạ độc vào hồ trong khu biệt thự. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.NE, Phương Ngọc Đức bật cười. Anh Lâm thực sự là một người đàn ông thông minh. Đúng vậy, độc dược đó chính là do tôi hạ. Chúng tôi ban đầu dự định làm cho mọi người từ bỏ dự án và sau đó tiếp quản và quay trở lại. Nhưng ngược lại, dựa vào y thuật của anh lại lấy đi dự án này. Anh Lâm, anh làm như vậy là không đúng. Lâm Mạc Huy, cho nên, ngay từ đầu ông đã định đối phó chúng tôi. Phương Dung, vấn đề này chỉ là một cái cớ. Đúng không? Phương Ngọc Đức bật cười. Anh Lâm thực sự rất thông minh và khôn ngoan. Điều đó thật đáng ngưỡng mộ. Những gì anh nói đều đúng. Nếu Phương Dung có chuyện gì, tôi sẽ tìm đến anh. Chỉ là chuyện của Phương Dung đã cho tôi thêm một người trợ giúp, khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Nói mới nhớ, em họ của cô thật đúng là ngốc. Mới nói với cô ta vài lời, cô ta đã đồng ý đi hạ độc giúp tôi. Không có cô ta, tôi vẫn không biết phải làm thế nào. Cho nên, tối hôm qua tôi đã chung chăn chung gối với cô ta. Coi như là bảo đáp cô ta. Tôi luôn công bằng. Anh Lâm, anh nghĩ thế nào? Lâm Mạc Huy cười tủm tỉm. Quả nhiên rất công bằng. Phương Ngọc Đức cười lớn. Chắc chắn rồi, anh Hùng nhìn thấy cái gì cũng có ý nghĩ giống nhau. Anh Lâm, vậy chúng ta bớt nói chuyện phiếm đi. Anh trả lại cho tôi dự án ở khu biệt thự. Công ty dược phẩm Hứa Thị cho tôi thêm 70% cổ phần thì sao? Còn sự kiện hôm nay, coi như nó chưa từng xảy ra thì sao? Lâm Mạc Huy chậm rãi nhìn Phương Ngọc Đức. Nhiều thứ như vậy, ông có thể nuôi chồi sao? Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88.net. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88.NE, Phương Ngọc Đức cười và nói. Anh Lâm, chuyện của tôi, không cần anh phải bận tâm. Nếu tôi đã dám yêu cầu, tôi nhất định có thể nuốt trôi. Lâm Mạc Huy cười tủm tỉm, xem ra ông thực sự rất tự tin. Chỉ là, ông đã bao giờ nghĩ về việc nếu tôi không đồng ý với ông chưa? Phương Ngọc Đức sửng sốt một chút, lập tức bật cười. Anh Lâm, tôi sợ anh không nhịn được. Nếu anh không đồng ý với tôi, người vợ yêu quý của anh sắp phải chết trước mặt anh rồi. Anh có nỡ không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, nhớ đọc truyện trên chuyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Cách chương.